công lực nam phụ, chương 529, công lực nam thần mù đường, 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ khụ, tiểu vu, ngươi không phải đang nằm mơ, mau tỉnh lại đi. Tô Vực giơ tay nắm bả vai Lăng Vô Đề, muốn đem nàng đẩy ra một chút. Hắn trong thanh âm mang theo sự quẫn bách rất rõ ràng, nếu nam tỷ lúc này thò mặt tới xem, khẳng định có thể nhìn mặt Tô Vực đỏ lên đầy thẹn thùng. Nguyên bản ánh mắt vẫn là mơ hồ, Lăng Vô Đề lập tức liền thanh tỉnh lại, nàng cúi đầu đỉnh đầu trong ngực mình, sau đó vội vàng buông lỏng tay chân ra. Nàng ngồi ở trên giường, Tô Vực bò lên. Khụ, ta, Tô Vực muốn giải thích hắn vì sao lại xuất hiện ở chỗ này, Lăng Vô Đề vẻ mặt xấu hổ nhìn Tô Vực. Xin lỗi, ta là cho rằng, chính mình đang nằm mơ. Nghĩ đến vừa mới chính mình đối Tô Vực làm ra một loạt đùa giỡn, còn gọi người ta là tiểu vực vực. Nàng thật đúng là ngại nói rằng chính mình nghĩ đang nằm mơ. Tô Vực lắc lắc đầu, không sao cả, ta đây liền đi trước. Vội vàng nói xong, Tô Vực liền xoay người rời đi. Lăng Vô Đề chớp chớp đôi mắt, tầm mắt dừng ở nam tỷ trên người. Tô Vực sao lại ở phòng ta? Chấm, nàng đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Đúng, nếu không phải Tô Vực tới nàng phòng, nàng cũng sẽ không có cơ hội đùa giỡn Tô Vực nha. Nhưng mà, đùa giỡn là vậy, thế nhưng có thêm được 5 điểm. Chẳng lẽ Tô Vực thích người khác đùa giỡn hắn? Nam tỷ dựa vào trên cửa tay hoa lan vẫy vẫy. Ta cũng muốn biết nha, ta cầm bữa sáng lên cho ngươi liền thấy người nắm mặt Tô Vực mà gặm. Ai, cái gì gặm chứ, nàng rõ ràng cũng chỉ là hôn một cái thôi mà. Hướng nam tỷ mắt trợn trắng, Lăng Vô Đề mới từ trên giường bò dậy. Đi theo nam tỷ ra phim trường, xuất diễn được xếp sau đó một chút cho nên trước phải hóa trang. Sáng hôm nay Lăng Vô Đề phải quay, kỳ thật chỉ có một phần kịch chính là ở trong hoàng cung va chạm với sủng phi của hoàng đế một chút, sau đó nàng liền trực tiếp đem người sủng phi kia đánh lên. Mục đích chủ yếu, đương nhiên chính là muốn nổi bật lên tính cách điêu ngoa tùy hứng cả gan làm loạn của Hắc Tử Hạ. May mắn lúc này thời tiết còn có hơi lạnh cho nên ăn mặc dày nặng cung trang cũng sẽ không cảm thấy nóng. Lăng Vô Đề dẫn theo làn váy đi đến bên người Trần đạo diễn ngồi xuống, cùng hắn nhìn Tô Vực cùng Trịnh Tiên Tuyết quay cảnh phối hợp. Trịnh Tiên Tuyết cũng không phải lần đầu tiên cùng Tô Vực diễn, hai người còn tính phối hợp rất ăn ý, những người khác đều muốn âng vài lần, lúc Trịnh Tiên Tuyết cùng Tô Vực đối diễn nhiều lắm liền âng một lần. Thật không hổ là một nữ minh tinh hạng A, thành tích không phải tự nhiên mà có. Chờ Trịnh Tiên Tuyết cùng Tô Vực quay xong, cũng liền đến Lăng Vô Đề. Diễn một công chúa kiêu ngạo, đối với Lăng Vô Đề mà nói là chuyện rất nhẹ nhàng. Cho nên Lăng Vô Đề lần đầu tiên diễn, cũng một lần đã vượt qua. Tốc độ này, so Tô Vực còn nhanh hơn. Chờ quay xong cảnh đầu, buổi chiều tới cảnh Lăng Vô Đề cùng Tô Vực phải diễn phối hợp. Nàng cùng Tô Vực cùng nhau ăn cơm trưa, ăn xong, nàng liền chuẩn bị đi hóa trang, trong lúc đó lại gọi điện thoại cho Lăng mẹ. Không có biện pháp, nàng đã đáp ứng với mẹ Lăng một ngày ít nhất phải gọi cho nàng một cuộc. Vừa mới đi đến cửa phòng hóa trang, liền nghe được bên trong truyền đến tiếng mấy trợ lý hóa trang trợ lý nói chuyện. Trợ lý hóa trang A. Lăng Vô Đề kia kỹ thuật diễn thật đúng là không tồi, lần đầu tiên đóng phim thế nhưng một lần đã vượt qua. Trợ lý hóa trang B, ngươi thì biết cái gì, kia kêu diễn xuất bản năng. Lăng Vô Đề tính cách vốn dĩ chính là bộ dáng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trợ lý hóa trang C, không phải chứ, ta vừa mới hóa trang cho Lăng Vô Đề xong, nhiều lắm chỉ cảm thấy nàng có chút ngạo mạn, nhưng thật ra không phải không coi ai ra gì, cũng không có hời tí liền tức giận. Trợ lý hóa trang B, ngươi nghĩ nàng là đồ ngốc sao? Vừa tới đoàn phim liền dám chơi thể hiện sắc mặt, ngươi xem đi, hiện tại có truyền thông quang khê bảo kê cho nàng, Tô Vực cam chịu cùng nàng chịu tai tiếng. Không qua bao lâu, nàng khẳng định sẽ nổi tiếng. Trợ lý hóa trang B tiếp tục nói, ngươi xem Lăng Vô Đề kia, ta dám khẳng định nàng là bò đến trên giường Giang Tổng, Giang nghĩ biện pháp cho nàng ta đi cửa sau. Trợ lý hóa trang C, hẳn là không thể đâu. Nếu là nàng bò lên giường Giang Tổng, thân là cậu em vợ Tô Vực khẳng định sẽ không chọn nàng. Trợ lý hóa trang A đồng tình C nói, đúng thế, Giang Tổng chính là có tiếng vợ quản nghiêm, ai nghĩ đến bò giường đều không thể. Trợ lý hóa trang lắc đầu nhìn mặt hai người kia, các ngươi thật đúng là đơn thuần, chẳng lẽ Giang Tổng cùng Lăng Vô Đề ngủ, còn phải thông báo cho thiên hạ biết. Bọn họ khẳng định là lén lút nha, ngươi nói rõ đi, ngươi là nhìn đến ta cùng Giang Tổng lên giường khi nào? Hay là nhìn thấy ta cùng Giang Tổng thuê phòng? Lăng Vô Đề đứng ở cửa, vẻ mặt trào phúng nhìn ba người trợ lý hóa trang trẻ tuổi kia. Ba người trợ lý hóa trang hoàn toàn không nghĩ tới mình nói thế nhưng vừa vặn bị nghe thấy, trong lúc nhất thời hoảng loạn chân tay luống cuống. Trợ lý hóa trang A cùng C xúc cổ lại lui lại mấy bước, các nàng trong lòng vô cùng may mắn chính mình không có nói bậy về Lăng Vô Đề, ngược lại còn đang giúp nàng biện giải. Lăng Vô Đề tầm mắt dừng ở trên người trợ lý hóa trang B, khóe miệng hướng lên trên một nghiêng, nhấc chân đi vào phòng hóa trang. Nàng đi đến trước người trợ lý hóa trang B, nàng lúc này còn đang mặc cung trang màu lam nhạt, tóc vấn cao. Vì làm nàng cả người thoạt nhìn càng thêm ương ngạnh, nàng hóa trang tương đối phô trương. Trợ lý hóa trang B rụt rụt cổ, há mồm muốn nói chuyện, lại hoàn toàn bị khí thế của Lăng Vô Đề áp chế đến nói không ra lời. Lăng Vô Đề nghiêng đầu, nâng lên tay phải, nhéo cầm trợ lý hóa trang B, nhẹ nhàng dùng một chút lực, mặt trợ lý hóa trang B bị bắt ngước lên. Tấm tắc, ta cảm thấy ngươi rất có thiên phú thám tử đấy. Tới làm trợ lý hóa trang, thật đúng là lãng phí nhân tài. Rất thích phân tích gian tình sao? Bổn tiểu thư hôm nay cho ngươi một cơ hội tới. Làm trò trước mặt bổn tiểu thư, đem chuyện ta cùng Giang Tổng gian tình đều nói ra thử xem nào, nói ra thử xem, nói thử xem. Nói rõ ràng cho ta nghe. Trợ lý hóa trang B run run, khó khăn nuốt nước bọt. Lăng tiểu thư, ta, ngươi cái gì, nói không nên lời. Lăng Vô Đề trong giọng nói tuy rằng mang theo ý cười, lại có loại cảm giác lạnh lùng. Ngươi nói ta nếu là đem những lời ngươi vừa nói kia đều nói cho Giang Tổng. À không, nói cho Tô Tổng của Tô Thị Tập đoàn, ngươi còn có thể ở tại thành phố A thậm chí ở trong nước sống tốt không? Trợ lý hóa trang B cảm giác trái tim của mình như bị người nhéo lấy, đối với Lăng Vô Đề, nàng ngay từ đầu là thật sự có chút sợ. Chính là sau lại tưởng tượng, có lẽ Lăng Vô Đề chính là bởi vì nàng đoán đúng rồi, cho nên mới cố ý hù dọa nàng. Trợ lý hóa trang B trong ánh mắt mang theo ghen ghét cùng cảm giác khuất nhục, liền nghĩ cũng biết, trong lòng chắc là đang mắng Lăng Vô Đề trăm ngàn lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải hai người thân phận có chênh lệch, trợ lý hóa trang B nhất định phải hung hăng mà nhục nhã Lăng Vô Đề một lần. Chẳng qua là bán đứng thân thể mới được đến địa vị này. Về sau nàng, nhất định, cách chương.